Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 309 mua đồ vật đi. Ở Hồ Hiểu Vũ xem ra, chỉ cần là làm cha mẹ, đều là giống nhau, lại nói tiếp ai đều có thể thao thao bất tuyệt, thật sự làm lên đâu, thật sự có thể làm hài tử tự do sao. Từ xưa đến nay cha mẹ đều là hy vọng hài tử thành long thành phong trào. Chẳng sợ hài tử cũng không hy vọng như vậy sinh hoạt. Cha mẹ luôn là đem hài tử cảm thấy tốt, thêm đến hài tử trên người. Sau đó cảm thấy đây là vì hài tử hào. Đôi khi này đó ý tưởng là ích kỷ. Đương nhiên cũng có rất nhiều thời điểm. Cha mẹ đây là cấp hài tử chỉ lộ. Cha mẹ sinh hoạt trải qua. Sau hài tử sinh hoạt trải qua phong phú rất nhiều, đôi khi, cha mẹ ý tưởng là thật sự có thể trợ giúp hài tử. Trong tương lai trên đường đi được càng tốt, chỉ là hài tử còn nhỏ, không hiểu cha mẹ cách làm, vẫn luôn cùng cha mẹ đối nghịch, dù cho cuối cùng cha mẹ lộ là sai, kia cũng chỉ có thể thuyết minh, đã từng con đường này là tốt. Bối Kha Mạc sờ sờ chính mình bụng, ta nói được thì làm được. Trước nay đều là cái dạng này, Bối Kha Mạc vẫn là một cái hài tử. Sao có thể trông cậy vào nàng, dùng nhất nghiêm khắc phương thức giáo dục hài tử đâu. Mà Bối Kha Mạc vẫn luôn cũng cảm thấy, tự do là trên thế giới này, người yêu cầu thứ quan trọng nhất. Nhìn Bối Kha Mạc rời đi bóng dáng, Hồ Hiểu Vũ bởi vì nhớ lại phía trước chính mình thơ ấu mà cảm thấy không thoải mái. Rõ ràng đều là đã quên sự tình. Chính là Bối Kha Mạc một lần nữa nhắc tới, giống như là một cái vết thương, rõ ràng kết vảy, miệng vết thương lại một lần vỡ ra, có chỉ là máu tươi đầm đìa đi, quả nhiên người cả đời này, tốt nhất là không cần có bất luận cái gì hồi ức. Nếu không có hồi ức, người khả năng sẽ nhẹ nhàng rất nhiều đi. Hồ Hiểu Vũ che lại hai mắt của mình, đây cũng là vì cái gì? Chính mình cũng không muốn đi cái kia đều là kẻ điên địa phương. Rõ ràng biết chính mình là có vấn đề. Chính là Hồ Hiểu Vũ chính là không thừa nhận. Mấy năm nay chính mình trong lòng vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng. Hồ Hiểu Vũ cũng là rất rõ ràng. Nhưng là đồng dạng, Hồ Hiểu Vũ hy vọng chính mình là bình thường. Chẳng sợ này đây là một hy vọng mà thôi. Kiều Phạn Âm trong lòng run sợ nhìn Bối Kha Mạc ra tới. Người này không có nổi điên đi, người ra tới là được, các ngươi nói hơn nửa ngày, đều nói một ít cái gì à, ta ở bên ngoài nghe lén nửa ngày, cái gì cũng chưa nghe được. Tôn Sách lúc này tuyệt đối là vẻ mặt hắc tuyến. Người này thật là đủ rồi, liền ở vừa rồi, Kiều Phạn Âm còn ở bởi vì, chính mình cái gì đều nghe không được, mà oán trách nơi này trang hoàng. Hiện tại Kiều Phạn Âm đem nghe lén chuyện này, nói một bộ quang minh chính đại bộ dáng. Đường Vũ Đường cảm thấy không thể tưởng tượng. Bối Kha Mạc buồn cười nhìn Kiều Phạn Âm, nghe lén nói, liền không cần như vậy đúng lý hợp tình nghe không được. Kiều Phạn Âm đương nhiên nhún nhún vai. Vốn dĩ chính là a, cái này địa phương cách âm cũng không biết vì cái gì tốt như vậy. Ta cái gì cũng chưa nghe được. Cũng không biết các ngươi thảo luận cái gì, hẳn là không có đánh nhau đi. Bên trong có người trông giữ mới đúng, Bối Kha Mạc phất phất tay. Đảo cũng chưa nói cái gì, chỉ là hàn huyên một chút thơ ấu mà thôi. Kiều Phạn Âm kỳ quái nhìn Bối Kha Mạc. Hàn huyên một chút thơ ấu có cái gì có thể nói. Chu Văn cũng cảm thấy không thể hiểu được, cùng một cái tội phạm, hai người liêu thơ ấu. Loại chuyện này nói ra đi, phỏng chừng cũng không có gì người sẽ tin tưởng đi. Bối Kha Mạc chớp chớp mắt, không được sao, thơ ấu có rất nhiều có thể nói. Chúng ta nói một chút mà thôi, Tiểu Vương cầm thi kiểm báo cáo ra tới. Đây là sở hữu thi kiểm báo cáo sửa sang lại ra tới. Còn hơn nữa một ít kỹ càng tỉ mỉ đồ vật, Kha Mạc lại đây làm cái gì à? Giữa trưa muốn hay không cùng nhau ăn cơm à? Ta mời khách. Bối Kha Mạc lắc lắc đầu. Chờ một chút, ta cùng Tiểu Âm tính toán đi mua một ít trẻ con đồ dùng. Tiểu Vương gật gật đầu. Sờ soạng một chút Bối Kha Mạc bụng. Hẳn là mau sinh đi. bụng đã có sắp 7 tháng. Lúc này mới là nguy hiểm nhất thời điểm Money bởi vì rất nhiều hành động đều khả năng làm hài tử sinh non. Tuy rằng hài tử dinh dưỡng, từ Bối Kha Mặc cái này phương diện tới xem, hẳn là tương đối sung túc, bất quá sinh non vẫn là không tốt lắm, đủ tháng là tốt nhất, hài tử có thể có cũng đủ thời gian, hảo hảo trưởng thành lên. Bối Kha Mặc gật gật đầu, không sai biệt lắm, dự tính ngày sinh là 8 tháng đế, mang thai giống nhau 38 chu liền tính là đủ tháng. Cho nên 10 tháng hoài thai, trên thực tế là 9 nguyệt tả hữu. Bối Kha Mặc sờ sờ chính mình bụng, 8 tháng đế, cảm giác thượng vẫn là thực nhiệt, vì Bối Kha Mặc tình huống. Kiều Phong Nạp Âm đã mua một cái đặc biệt tốt điều hòa, có thể cung cấp cũng đủ khí lạnh, cũng sẽ không làm Bối Kha Mặc có bất luận cái gì không thoải mái. Nói cách khác, Bối Kha Mặc khẳng định là muốn phát hỏa. 8 tháng đế thời tiết vẫn là tương đối nhiệt, kia 1 tháng tuyệt đối là thật không tốt quá. Mấu chốt nhất chính là, khả năng Kiều Phạn Âm còn không chỉ là làm nàng nghỉ ngơi 1 tháng. Đường Vũ Đường đều bắt đầu cầu nguyện, lúc ấy tốt nhất không có bất luận cái gì án tử. Bằng không liền phiền toái, lấy Bối Kha Mặc tính cách tới nói, nếu án tử tìm được nàng lại không đi, như vậy nàng cũng liền không phải Bối Kha Mặc. Tiểu Vương gật gật đầu, đến lúc đó chiếu cố hảo một chút, hẳn là không có gì vấn đề, chỉ cần là không chịu lạnh là đến nơi. Không cần phải cùng tình huống trước kia giống nhau, trong phòng có thể bảo đảm nhất thích hợp độ ấm, kia mới là tốt nhất, như vậy đối đại nhân đối hai từ, đều là có lợi. Bối Kha Mặc sau khi rời khỏi, Hồ Hiểu Vũ liền tìm tới rồi Đường Vũ Đường, yêu cầu mau chóng thẩm tra xử lý án kiện. Hồ Hiểu Vũ thậm chí còn nói, mặc kệ là tội danh gì, vẫn là cái gì khác mũ, chính mình đều nhận. Đối với điểm này, Đường Vũ Đường cảm thấy thực kinh ngạc, phía trước Hồ Hiểu Vũ vẫn luôn đều không cho rằng chính mình sai rồi. Như thế nào Bối Kha Mặc tới một chuyến, Hồ Hiểu Vũ liền thay đổi ý nghĩ của chính mình đâu. Bất quá Hồ Hiểu Vũ bất hòa bọn họ xả tới thoát đi. Đảo cũng là tình không ít sự tình, Tôn Sách vì tội phạm quyền lợi, cố tình nhắc nhở Hồ Hiểu Vũ, có thể lựa chọn tân con đường, bất quá Hồ Hiểu Vũ thực rõ ràng không phải như vậy cho rằng. Hắn cảm thấy chính mình là bình thường người, như vậy tư tưởng phương thức, cũng là Tôn Sách cảm thấy giờ khóc giờ cười, người này thế nhưng có thể từ bỏ tốt như vậy cơ hội. Đối người bình thường mà nói, quá không thể tưởng tượng, bất quá người này từ bỏ, sự tình liền đơn giản nhiều. Kiều Phạn Âm nhìn bên kia Bối Kha Mặc, lúc này đây là chính mình lái xe ra tới, mặt sau xe mới là Bảo Tiêu. Chính mình lái xe, chủ yếu là Kiều Phạn Âm hy vọng, có thể cùng Bối Kha Mặc như vậy hưởng thụ một chút hai người thế giới. Ngày thường bên người luôn là có chạm lô bọn họ, hai người thế giới này bốn chữ. Hoàn toàn là không tưởng, chúng ta đi thương trường đi, mua đủ đồ vật về nhà nghỉ ngơi trong chốc lát, buổi tối không phải còn muốn yến hội sao? Kiều Phạn Âm gật gật đầu, lái xe mang theo Bối Kha Mặc đi tới thương trường, tuy rằng vẫn là rất tò mò, Bối Kha Mặc rốt cuộc cùng Hồ Hiểu Vũ nói gì đó. Thơ ấu rốt cuộc có cái gì nhưng nói, bất quá Kiều Phạn Âm cảm thấy, tốt nhất hai người ở bên nhau. Vẫn là đừng nói án tử là Bối Kha Mặc duy nhất hứng thú, cũng là duy nhất có thể, cùng Kiều Phạn Âm so sánh đồ vật, Kiều Phạn Âm mới không hy vọng, cùng chính mình ở bên nhau thời điểm, Bối Kha Mặc trong đầu cũng đều là án tử, thương trường đồ vật rực rỡ muôn màu, bên này là khoảng cách nhà bọn họ gần nhất thương trường, chẳng qua cũng không thuộc về bọn họ. Thương trường đồ vật, đều xem như không tồi. Kiều Phạn Âm đã tới vài lần, lúc này mới sẽ mang theo Bối Kha Mặc lại đây. Ngày thường Bối Kha Mặc là sẽ không mua sắm, bởi vì không thích, cái gì đều là Kiều Phạn Âm tới làm. Cái này lão công, tuyệt đối là tốt nhất. Ta nhớ rõ trẻ con đồ dùng hẳn là ở phía trước. Chúng ta đều phải mua một chút cái gì ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Này có cái gì yêu cầu tưởng, Chỉ cần đi xem sẽ biết, giống nhau kế hoạch bên trong mua đồ vật. Đều sẽ bởi vì tới địa phương, mà bất chi bất giác biến nhiều. Bối Kha Mạc thở dài một tiếng. Cảm giác thượng dưỡng hài tử hảo phiền toái a, Kiều Phạn Âm buồn cười nhìn nàng. Ngươi hiện tại còn không có sinh hài tử đâu, liền oán giận dưỡng hài tử phiền toái. Kia chờ chúng ta hài tử sinh hạ tới, còn không biết ngươi sẽ coi là thừa bỏ đi, Bối Kha Mạc bĩu môi. Ta là cảm thấy phiền phức, ta đối mặt sự tình gì đều cảm thấy phiền phức, Kiều Phạn Âm cũng không thể không chí. Mang theo Bối Kha Mạc đi tới một nhà cửa tiệm ăn đi, chính là tại đây một nhà cửa tiệm. Kiều Phạn Âm cùng Bối Kha Mạc hai cái, gặp một cái xem như người quen người xa lạ, Vưu San San cũng không biết cái gì nguyên nhân, vừa lúc đi ngang qua nhà này cửa tiệm, cùng Bối Kha Mạc còn có Kiều Phạn Âm hai cái, đụng phải vừa vặn, nhìn đến hai người ân ái bộ dáng, Vưu San San có vẻ đặc biệt cô đơn. Đặc biệt là chính mình một người xử lý chưa từng có xử lý sinh ý. Nhọc lòng là khẳng định, Vưu San San ngày thường cũng không có gì thời gian, làm chính mình muốn làm sự tình, trang điểm gì đó, cũng không hề là phía trước cái loại này tinh xảo, mà là vì thương nghiệp giao lưu lễ phép. Nói cách khác, hiện tại Vưu San San, từ một cái kiểu mỹ đại tiểu thư, trở thành một cái giỏi giang chức nghiệp nữ tính. Chính là so sánh mà nói, Bối Kha Mạc tuy rằng có một ít thịt, khí sắc lại càng tốt, vốn dĩ không muốn trang điểm nàng, ăn mặc thượng có Kiều Phạn Âm nhọc lòng, cũng đẹp rất nhiều, dù cho bộ dáng phương diện, Bối Kha Mạc không có Vưu San San cái loại này mỹ. Cũng tuyệt đối là làm người cảm thấy so Vưu San San đẹp. Hiện tại Vưu San San, mang theo một cổ năm tháng cảm giác. Cùng phía trước khác nhau rất lớn, Bối Kha Mạc nhưng thật ra thực tự nhiên chào hỏi, ngươi hảo ta một chút đều không tốt, dựa vào cái gì ngươi có thể như vậy áo cơm vô ưu. Ta liền phải như vậy nỗ lực, Vưu San San vốn dĩ hôm nay đàm phán thất bại, liền cảm thấy thực không cao hứng, gặp hai người kia càng là cao hứng không đứng dậy, Vưu San San liền không rõ, các nàng hai người vận mệnh. Vì cái gì sẽ là cái dạng này? Kiều Phạn Âm nhíu mày. Ngươi có phải hay không có bệnh? Ta không quen biết ngươi. Thỉnh ngươi tránh ra lộ. Vưu San San hung hăng nhìn Bối Kha Mạc. Đôi mắt không tự chủ được dừng ở Bối Kha Mạc trên bụng. Ngươi thế nhưng mang thai. Bối Kha Mạc nghiêng nghiêng đầu. Ta không thể mang thai sao? Ta mang thai làm sao vậy? Ngươi có xấu hổ hay không? Lúc ấy đoạt đi rồi ta bạn trai, hiện tại thế nhưng còn cùng ta bạn trai có hai tử. Nghe thế một câu, không ít người đều đem ánh mắt phóng lại đây. Đối với này ba người chỉ trỏ trỏ, rốt cuộc nơi này là thương trường, người đến người đi vẫn là rất nhiều. Không nhất định gặp được cái dạng gì thích nghe bát quái người. Kiều Phạn Âm vừa nghe lời này, tức giận đến thiếu chút nữa trực tiếp ra tay. Vì Bối Kha Mạc nhịn xuống, Bối Kha Mạc vẫn luôn đều thực không thích, Kiều Phạn Âm ở người nhiều thời điểm phát hỏa, Kiều Phạn Âm lạnh lùng nhìn Vưu San San, thật là quá buồn cười, năm đó Vưu gia đại tiểu thư, thế nhưng cũng như vậy thích tự mình đa tình, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói ngươi là ta bạn gái. Đây là ta hợp pháp thê tử, chúng ta có hai tử làm sao vậy? Ta trước nay liền không có nói qua, ngươi là của ta bạn gái. Chúng ta hai cái chính là liền dắt tay đều không có đi, Vưu San San cắn cắn khóe miệng. Kia thì thế nào, chúng ta đều biết chúng ta là tình lữ thì tốt rồi, lần này người bên cạnh minh bạch. Này điển hình chính là tự mình đa tình, còn nói cái gì cướp đi bạn trai linh tinh nói. Xem ra cái này nữ hài tử. Cũng không có bọn họ nhìn đến như vậy đáng thương. Bối Kha Mạc bình tĩnh nhìn Vưu San San. Kỳ thật sự tình đều đã qua đi. Chúng ta hiện tại thực hạnh phúc. Cũng không có cảm thấy ngươi ngay lúc đó xuất hiện. Xem như một chuyện, cho nên ngươi có thể rời đi sao? Chúng ta muốn mua điểm đồ vật. Ngươi ngăn chờ cửa, Bối Kha Mạc thực lễ phép. Chỉ là chính là luận sự mà thôi. Lại khoan thai nghe lại cảm thấy thực chói tai. Vưu San San run rẩy nâng lên tay tới, ngươi là ở khoe ra đúng hay không? Hảo, ta thua ta đi, Vưu San San là khóc lóc chạy đi, làm cho hai người không thể hiểu được. Bối Kha Mạc ngẩng đầu nhìn Kiều Phạn Âm, Kiều Phạn Âm ôn hòa nhìn lại, hơn nữa hôn một cái Bối Kha Mạc môi. Cái loại này ngọt nị cảm giác ai nấy đều thấy được tới. Kiều Phạn Âm trong ánh mắt sủng ái. Cũng là rất nhiều người đều hâm mộ ghen tị hận cái loại này. Dù cho là cái này nữ hài tử, còn chưa đủ đẹp, chính là kia lại có thể thế nào đâu. Rất nhiều tới nơi này đi dạo phố nữ học sinh, không một không đem Bối Kha Mạc coi như chính mình thần tượng. Các nàng đều thực hy vọng, chính mình có thể tìm được Kiều Phạn Âm như vậy một nửa kia. Tiến vào tới rồi cửa hàng. Nhân viên cửa hàng liền phi thường nhiệt tình lại đây, cho bọn hắn giới thiệu không ít đồ vật, Bối Kha Mạc bụng đã thực rõ ràng, liếc mắt một cái là có thể đã nhìn ra, cái này trong bụng có một cái muốn sinh ra hài tử. Nếu là xúc sinh hài tử, nhất thích hợp cái gì, bọn họ đều là rất rõ ràng, Bối Kha Mạc nhìn này đó xe nôi, tựa hồ đều là cái loại này thích hợp hài tử. Ta như thế nào không cảm giác được, cái này địa phương đồ vật, cũng không thích hợp ta đâu. Kiều Phạn Âm buồn cười nhìn Bối Kha Mạc, cái này cũng không phải ngươi dùng, đương nhiên là hài tử dùng, khẳng định là phụ họa hài tử tính cách, không phải Bối Kha Mạc thích mới là đối. Nếu là Bối Kha Mạc thích, vậy thật sự không biết hẳn là hình dung như thế nào. Tuyệt đối không phải hài tử có thể dùng đồ vật. Kiều Phạn Âm nhìn thực rối rắm Bối Kha Mạc, ngươi thích cái nào, liền lựa chọn cái nào hảo, Bối Kha Mạc cũng là xem hoa mắt. Không biết hẳn là muốn cái gì dạng, nếu nhị vị thật sự không biết như thế nào lựa chọn. Không bằng liền cái này đi, cái này bán rất khá, Bối Kha Mạc nhìn cái kia màu hồng phấn giường em bé. Nếu là nam hài tử, cái này nhan sắc liền không hảo đi, liền tính là nữ hài tử. Cũng không nhất định sẽ thích màu hồng phấn, tự hỏi cùng yêu thích Bối Kha Mạc quyết định muốn một cái màu la môn sơ mặc kệ là nam hài tử vẫn là nữ hài tử, cái này nhan sắc đều là có thể, đến bây giờ mới thôi, Bối Kha Mạc vẫn là không biết, chính mình hài tử là nữ hài tử vẫn là nam hài tử. Đây là rất ít sẽ nhìn thấy, rốt cuộc nếu như đi làm kiểm tra, gia trưởng khẳng định sẽ biết hài tử giới tính. Hết chương.